Thần đạo Đan Tôn, chương 5096, tứ cực đỉnh phong. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn tươi cười, còn chơi sao? Lục Tầm căm tức nhìn Lăng Hàn, rõ ràng đối mặt với một tên tôn giả, hắn lại có cảm giác bất đắc dĩ rất lớn. Đánh, đánh không thắng, đuổi theo, đuổi không kịp. Hắn trả cái giá lớn mới suy tính Lăng Hàn có thể sẽ xuất hiện ở đây, cũng không có mang theo giúp đỡ, kết quả Lăng Hàn bị hắn bắt được nhưng căn bản không có cách gì bắt hay giết. Vì cái gì không gọi tới người khác? Đương nhiên là hắn có tư tâm. Hạt giống đến từ nguyên thủy vực sâu, nếu cùng người khác đánh chết Lăng Hàn, vậy hạt giống thuộc về ai, không chơi. Ta sẽ không phụng bồi. Lăng Hàn phất phất tay, hắn xé rách không ghen rời đi, Lăng Hàn. Lục Tầm quát lớn, chờ Lăng Hàn có động tác thì hắn mới nói, ngươi trốn được lần này, có lẽ còn có thể trốn được lần sau, nhưng cuối cùng, ngươi không thể trốn được vận mệnh chú định. Ô, Lăng Hàn cười một tiếng, vận mệnh còn có chuyện chú định hay sao, hừ, trước mặt đại thế không thể chống cự, vận mệnh của ngươi đã sớm được quyết định. Lục Tầm cao ngạo nói, đúng thế, phía sau hắn chính là một đại đế, mà tuyệt địa chi chủ gộp lại tổng cộng có 12 người, khi đó một đại đế chân chính còn bị bọn họ xử lý, nói gì một tên tôn giả. Cho dù Lăng Hàn thành thánh thì đã sao, dù bước vào chuẩn đế thì thế nào? Không thành đế, làm sao có tư cách khiêu chiến đại đế? Huống chi, người ta có tới 12 người. Lăng Hàn lắc đầu, với người không ngừng vươn lên mà nói, vận mệnh nắm giữ ở trong tay của mình, chỉ có người giống như ngươi mới cho rằng vận mệnh chú định. Hừ, Tiền Dưỡng Hạo đã nói cho ngươi biết ngươi phải đối mặt với tồn tại tuyệt vọng cỡ nào chưa? Lục Tầm lại nói ra, cho nên, chơi thế mới vui. Lăng Hàn cười ha ha, đều nói đại đế vô địch nguyên nhân đế không thấy đế, trừ thời kỳ viễn cổ, không có ai biết đại đế chênh lệch bao nhiêu. Hiện tại, hắn may mắn giao thủ với 12 chí cường giả xưng bá thời đại, đối với hắn mà nói, đây không phải là tuyệt vọng, mà là phấn chấn, là chờ mong. Khốn kiếp, đây là quái vật gì thế này? Lục Tầm không có lời nào để nói, đã biết chính mình phải đối mặt đối thủ là 12 vị đại đế, nhưng vẫn tươi cười tự tin như thế, đây đúng là việc không ai có thể nói gì. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn bước ra một bước lập tức thân thể hắn biến mất trong hư không. Lục Tầm không có truy kích, hắn có thể tới lui dương gian tự nhiên, nhưng âm hồn không được, thậm chí thánh thi cũng bị hạn chế, ngươi chung quy chỉ là một con tôm tép nhãi nhép, bánh xe thời đại đã quay, nếu ngươi là châu chấu đá xe, ngươi sẽ bị nghiền thành phấn vụn. Lục Tầm lạnh lùng nói, trên đời này còn có tồn tại mạnh hơn đại đế sao? Không có, cho nên, 12 vị tuyệt địa chi chủ liên thủ chính là vô địch tuyệt đối, không phải người nào có thể đối kháng. Đấu chuyển tinh di, Lăng Hàn về tới tứ nguyên tinh. Mỗi ngày thu gặt tiên khí, luyện đan, hắn cách thập tứ tinh đỉnh phong đã càng ngày càng gần. Đám người hầu ca liên tục truyền tin tức về. Cũng không phải chỉ có một đoàn người Lăng Hàn xuất kích đối kháng âm hồn, như Đinh Thụ và các bá chủ nguyên thế giới cũng xuất kích, còn có con của đại đế như Bách Lý Hào Kiệt, bọn họ đều xuất động, cũng tấn công âm hồn. Góc truyện audio.com, mặc dù nhân số bọn họ rất ít nhưng chỉ một tia lửa cũng có thể biến thành đám cháy, huống chi bọn họ đều là thánh nhân, một người nắm giữ thực lực một quyền đánh nát tinh cầu, cho nên sát thương âm hồn càng lớn. Bởi vậy, có kiềm chế này, âm phủ cũng bị ép phải dừng bước. 3 năm trước, Bách Lý Hào Kiệt đại chiến với Thích Cương, đánh nổ 7 cái tinh vực. Thích Cương là thân đồ đại đế Phật tộc cũng giống thiên kiêu thượng cổ, lấy thái cổ nguyên nê phong ấn, vượt qua ước vạn năm đi tới thời đại này. 1 năm rưỡi trước, Lạc Dương quyết chiến ngũ tinh đồng trong tinh không. 7 tháng trước, phá thiên chiến phong Diệu Lăng, đánh nổ một mặt trời, tạo thành một lỗ đen trong tinh không, thôn phệ không biết bao nhiêu âm hồn. Đế tử thượng cổ, bá chủ nguyên thế giới đều đang tỏa ra hào quang của mình, mỗi người đều có phong thái thành đế. Tranh đế vị trong thời đại này, không thể nghi ngờ sẽ được ghi vào lịch sử, nếu là thiên địa thả ra hạn chế, vô cùng có thể nghênh đón thời đại nhiều đại đế như thời kỳ thái cổ. Lăng Hàn cũng không có nhàn rỗi, hắn không ngừng xuất kích, hắn phân biệt gặp mấy người đế vô cực Dương Dịch Hoàn, triển khai đại chiến, sau khi đạt tới thánh cấp, đối thủ càng khó bị chém giết. Bởi vậy, mặc dù chiến đấu phân ra thắng bại nhưng không ai giết được ai. Chuẩn đế không ra, muốn giết thánh cấp, gần như không có khả năng. Lăng Hàn nhanh chóng đạt tới thập ngũ tinh, lần này đặc biệt gian nan, nguyên nhân tứ cực trụ đã có 14 ký hiệu tạo thành kháng lực mãnh liệt ngăn cản ký hiệu thứ 15 hình thành. Hắn thất bại 81 lần, lần này cuối cùng thành công bước vào thập ngũ tinh. Còn tốt những năm qua hắn giết đủ âm hồn, thiên địa ban thưởng tăng cường bản nguyên của hắn, nếu không nhiều lần thất bại như vậy, hắn nói không chừng sẽ làm tổn hại căn cơ. Nhưng hắn đã đạt tới tôn giả thập ngũ tinh, như vậy cảnh giới này đã đạt tới cực hạn, hắn có thể đạt tới tứ cực cảnh viên mãn, có thể thắp sáng thánh hỏa thành tựu thánh vị. Một khi hắn thành thánh, hắc hắc. Lăng Hàn tiếp tục bắt giữ tiên khí, luyện đan, tiếp tục giết âm hồn, tăng thực lực lên. Tinh không vô cùng náo nhiệt, từng thiên chi kiêu tử đang thể hiện phong thái của mình. Nhưng mà, bọn họ cũng không phải là vô địch. Thân tử đại đế Xích Hồng đế tộc bị phục kích, 12 tên khô lâu thánh binh phong tỏa không gian, vị đế tử thượng cổ tử chiến tới cuối cùng, bất đắc dĩ nuốt hận. Tin tức truyền ra, khắp thế gian đều kinh ngạc, thánh nhân, hơn nữa còn là con của đại đế, vẫn lạc. Điều này là đả kích cực lớn, âm phủ mạnh như thế, bọn họ có thể ngăn cản. Đám người Đinh Thụ, Thạch Thiên Lộ xuất kích cũng cẩn thận hơn nữa số lần cũng giảm bớt rất nhiều, bọn họ đều là người có hy vọng thành đế, đương nhiên sẽ không muốn thất bại trong gang tấc. Dù sao, bọn họ chỉ cần tu luyện bình thường, đạt tới thánh nhân cửu tinh là vấn đề thời gian. Mà một khi trở thành chuẩn đế, chỉ cần đại đế không xuất hiện, bọn họ có thể tung hoành thiên hạ. Hiện tại, tất cả mọi người đang nhắm vào cảnh giới chuẩn đế, người nào trở thành chuẩn đế đầu tiên, người đó có thể chiếm tiên cơ trên con đường thành đế. Tranh giành chuẩn đế, tất cả mọi người bài trừ Lăng Hàn ra ngoài. Lăng Hàn tuy mạnh nhưng cảnh giới quá thấp, rớt lại thế hệ trẻ quá nhiều. Nhưng vào lúc này, Lăng Hàn cũng thành công tu đến thập ngũ tinh đỉnh phong. Góc truyện audio.com, tứ cực cảnh viên mãn, hắn có thể thắp sáng thánh hỏa, xung kích thánh vị. Lăng Hàn bắt đầu bế quan, làm lắng đọng cuối cùng. Dù sao cũng là thành thánh, qua nửa năm sau, hắn mới bắt đầu để hạt giống nảy mầm, dùng thắp sáng thánh hỏa. Cách chương.